dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, đánh một chút xem. Hắn cũng không phải là không biết, dùng kỹ thuật của mình trình độ, muốn chơi không hạn chế cách đấu không thể nghi ngờ là ông cụ thắt cổ. Chán sống, thế nhưng, thành kỹ năng ít a, quyền anh cũng tốt, tự do vật lộn cũng được. Đại đa số kỹ thuật đều là trên lôi đài một đối một đơn đấu dùng. Dùng kickboxing làm chủ, mà không hạn chế cách đấu thì đã bao hàm bao quát nhu thuật. Khớp nối kỹ, mặt đất kỹ, kickboxing các loại tổng hợp cách đấu. Đời trước, Aoki Tsukasa cũng nhìn qua không ít MMA tranh tài. Đối nó có sự hiểu biết nhất định. Hắn cho rằng, nếu như phải dùng có hạn thanh kỹ năng đi học tập kỹ năng, mỗi một cái kỹ năng liền muốn đã tốt, muốn tốt hơn một chút. Nếu muốn học tay không cách đấu loại hình kỹ năng, đến học toàn bộ lớn nhất có thể cái chủng loại kia. Đây là tại học tập kiếm đạo về sau. Aoki Tsukasa cho ra kết luận, kiếm đạo đẳng cấp cao, có lẽ hoàn toàn chính xác có thể giống cổ đại loại kia kiếm khách một dạng. Một đao một cái cá ướp muối tử. Thế nhưng, tại trong xã hội hiện đại, ai sẽ tùy tiện dùng đến thứ này a? Thật nói đến đánh nhau, chẳng lẽ còn muốn đi nói các loại, ta đi lấy đao gỗ tới, vẫn là không hạn chế cách đấu loại kỹ năng này càng tốt hơn một chút. Không muốn thương tổn người thời điểm còn có thể dùng bên trong nhu thuật kỹ năng, cho người ta quảng hơn mấy lần liền đàng hoàng. Gặp được thân cao thể tráng mãnh nam, còn có khớp nối kỹ loại hình kỹ thuật có thể thu thập hắn. Người chắc chắn chứ? Đầu chọc mãnh nam khẽ nhíu mày. Hắn mặc dù không hiểu rõ trước mắt cái này cũng giống như mình là đầu chọc tiểu tử. Thế nhưng hắn cho rằng giống như vậy người trẻ tuổi chân chính luyện qua tổng hợp cách đấu người ít. Càng thêm ít, đừng không là bởi vì chính mình câu kia. Tổng hợp cách đấu nhiều tiền, mới lựa chọn tổng hợp cách đấu a. Mãnh nam do dự một chút, hảo tâm nhắc nhở, sợ ngươi không hiểu rõ. Sớm nói một chút, tổng hợp cách đấu có thể là rất khó hết sức phức tạp. Nếu như không có luyện qua, khoảng cách là thật rất lớn, cùng ngươi bình thường đánh nhau cũng không phải một cái trình độ. Ngươi thật xác định sao? Mặc dù ta không có tự tin nói có thể so đến được chuyên nghiệp trình độ, nhưng ta cảm thấy chỉ là trung cấp bồi luyện thành viên, ta chưa hẳn không thể thử xem. Aoki Tsukasa liệt nổi lên miệng, nhìn cách đó không xa tại lồng bát giác bên trong hai cái nằm dạp trên mặt đất, uốn qua uốn lại lẫn nhau mong muốn khóa lại đối phương cổ mãnh nam. Ý chí kiên định gật đầu, có thể học tập kỹ năng. Tổng hợp cách đấu, học tập, Aoki Tsukasa tại hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt, lựa chọn đồng ý, trong đầu lập tức tràn vào rất nhiều liên quan tới tổng hợp cách đấu kiến thức căn bản. Bao quát thế đứng như thế nào, huy quyền cơ sở động tác, mặt đất một chút kỹ thuật, tương quan quy tắc nói rõ lý do nói rõ, chậm chậm về sau, Aoki Tsukasa tra xét kỹ năng bảng. Kỹ năng, tổng hợp cách đấu LV1, ngươi cơ bản học xong tổng hợp cách đấu cần thiết kiến thức căn bản. Nhưng khoảng cách nắm giữ cùng thực chiến y nguyên chênh lệch rất xa. Lực lượng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, thể lực cộng 1, kinh nghiệm 0/100, hệ thống, cho ta xem một chút ta giao diện thuộc tính. Ký chủ, Aoki Tsukasa, lực lượng 10. Người trưởng thành làm 10, dùng thân thể chỉnh thể cơ bắp lực lượng làm cho điểm. Nhanh nhẹn, 11, người trưởng thành làm 10, dùng thân thể chỉnh thể cân đối trình độ, cơ bắp lực bộc phát chờ tổng hợp cho điểm. Trí nhớ, 14, người trưởng thành làm 10, dùng trí nhớ, logic năng lực học tập chờ đại não năng lực tổng hợp cho điểm. Xin chú ý, nên điểm số cũng không cùng cấp tại IQ, cũng không đợi cùng với tình thương. Thể lực, 7, người trưởng thành làm 10, dùng bắp thịt sức chịu đựng cùng thể lực các loại tổng hợp cho điểm. Mị lực 17, nên thuộc tính dùng địa cầu người bình thường trung bình trình độ làm 10 điểm tính toán. Bên ngoài biểu, thân thể, khí chất chờ tổng hợp mị lực cho điểm. Này đáng chết mị lực. Đầu chọc mãnh nam xem Aoki Tsukasa yên lặng không nói dáng vẻ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Định cho tiểu tử này một bài học khiến cho hắn biết khó mà lui được rồi. Aaron, mãnh nam hô một tiếng. Cách đó không xa một cái ghim vô cùng mốt bẩn biện người trẻ tuổi liền dừng tay lại bên trong còn. Tại cử động tạ tay, đầu đầy mồ hôi đi tới. Nham ca, làm sao vậy? Masudama Iwa chỉ Aoki Tsukasa. Người trước dẫn hắn nắm dụng cụ bảo hộ mặc vào. Một hồi các ngươi lên lồng bát giác đi đánh một phút đồng hồ. Hắn nghĩ nhận lời mời trung cấp bồi luyện thành viên. Aaron nghe vậy ngẩn người. Quét mắt liếc mắt Aoki Tsukasa. Cảm thấy kẻ trước mắt này khí thế bất phàm. Liền là thân thể xem ra giống như không có cường tráng như vậy. Chần chờ nhẹ gật đầu. Nhỏ giọng nói. Thật đánh hắn. Khiến cho hắn biết khó mà lui là được. Không cần lưu thủ, cũng đừng ra tay độc ác là được rồi. Masuyama Iwa nói xong, đối Aoki Tsukasa bình tĩnh nói. Hắn là chúng ta trong quán quyền thủ, đang ở chuẩn bị chiến đấu Nhật Bản thanh niên cách đấu thi đấu vòng tròn. Không cần ngươi đánh thật tốt, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ một phút đồng hồ. Không sai biệt lắm liền đủ tư cách làm trung cấp bồi luyện thành viên. Aaron đối Aoki Tsukasa giữ, tợn cười cười, yên tâm, ta sẽ không hạ ngoan thủ. Aoki Tsukasa mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, mà Aaron thì đối Masuyama Iwa nhún nhún vai, nhíu mày biểu thị chính mình không thể hù sợ hắn, mà Masuyama Iwa chỉ là khiến cho hắn mang Aoki Tsukasa đi thay quần áo. Aoki Tsukasa cũng không có cái gì bành trướng lòng tin cảm giác mình có thể miểu thiên miểu địa. Liền trước mắt nửa cái chân đạp vào nghề nghiệp gia hỏa đều có thể tùy tiện đánh. Nói thật, hắn hiện ở trong lòng cũng tại đánh trống. Cảm giác mình có phải hay không có chút tự tin quá mức. Nhưng kỹ năng đều học được. Aoki Tsukasa cũng sẽ không cho phép chính mình một nửa trở ra. Liền âm thầm cắn răng đi theo Aaron. Aaron mang theo Aoki Tsukasa đi vào dụng cụ bảo hộ khu. Tiện tay ném cho hắn một cái quần đùi cùng viết con số chìa khóa. Liền chỉ cách đó không xa phòng thay quần áo. Đầu này quần đùi là của ta. Mượn ngươi mặc một lần. Đi ra ta sẽ dạy ngươi làm sao mặc dụng cụ bảo hộ. Aoki Tsukasa không có ghét bỏ cái gì. Cầm lấy quần đùi tiến vào phòng thay quần áo. Cầm chìa khóa mở hộp tủ ra. Rút đi áo. Aoki Tsukasa nhìn xem chính mình cứng rắn 8 khối cơ bụng cùng mặc dù không khoa trương nhưng. Tương tự hết sức bền chắc cơ ngực. Thật sâu thở dài. Nhưng nghĩ đến nếu như có thể chống nổi này một phút đồng hồ. Liền có thể cầm tới thời lương 5.000 công tác. Liền vỗ vỗ mặt để cho mình tỉnh táo lên, nghiêm túc mặc xong quần đùi, đem nguyên bản quần áo cùng giày đều bỏ vào trong ngăn tủ. Một bên hoạt động thân thể, vừa đi ra phòng thay quần áo, ngoài cửa đang ở ép chân làm nóng người Aaron thấy Aoki Tsukasa đi ra dáng vẻ. Nhịn không được huýt sáo, huynh đệ, không nghĩ tới ngươi vóc người này còn không tệ lắm. Aoki Tsukasa mặc quần áo lúc nhìn không ra, dáng người tốt bao nhiêu, thậm chí còn giống như hơi gầy yếu, nhưng lúc này cởi quần áo ra, hoàn mỹ hình giọt nước cơ bắp tràn đầy dã tính mỹ cảm. Mặc dù cũng không như loại kia khỏe đẹp cân đối sensei khoa trương như vậy, nhưng cơ bắp thoạt nhìn lại hết sức bền chắc, giống như liền một điểm mỡ đều xem không được giống như... Đặc biệt là tại 8 khối cơ bụng bên cạnh, nghiêng nghiêng cá mập cơ cũng vô cùng rõ ràng. Nếu là khối lớn đến đâu đầu một chút, đơn giản liền là cái ma quỷ cơ bắp người. Aoki Tsukasa miễn cưỡng cười cười. Hắn lúc này hết sức khẩn trương. Xuất chúng trí nhớ đang nỗ lực thu nạp quy nạp liên quan tới tổng hợp cách đấu tri thức. Bao quát trước đó sử dụng Takiya Genji thẻ trải nghiệm lúc ngắn ngủi hồi ức. Chỉ hy vọng chính mình một hồi có thể chống đỡ đến thời gian lâu một chút. Aaron xuất ra băng vải, dạy Aoki Tsukasa làm sao chói nắm đấm, mang quyền sáo, mũ giáp, nhìn hắn mặc về sau, liền dẫn hắn tới đến một cái vừa mới không dưới lồng bát giác bên trong. Tiểu tử, giữ vững tinh thần tới a. Aaron nhiều hứng thú hoạt động nắm đấm, tầm mắt lại tựa như một con tập trung vào mục tiêu độc xa. Tốt xấu thay quần áo đều thay đổi 5 phút đồng hồ. Thật đánh lên đến, cũng đừng 1 phút đồng hồ đều nhịn không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.